Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Thượng quan thu địch. Thế giới dưới lòng đất bên trong, quang ảnh lưu xạ, hai bóng người, một trước một sau truy đuổi. Cái kia cung trang phụ nhân, một bên đuổi theo, một bên thủ quyết bay bấm, tựa hồ là cái hỏa tu sĩ, từng môn hỏa tuyến dạng phép thuật. Theo thon dài trắng nõn đầu ngón tay lưu xạ mà ra. Đem phía trước bùn đất xuyên thủng ra từng cái tuyến dạng lỗ thủng sau. Đánh về phía Phương Tuấn Mi, sóng nhiệt cuồn cuộn bên trong. Càng tựa hồ chất chứa một loại nào đó sắc bén như châm dạng kỳ hạn. Phảng phất không phải muốn đem đối thủ thiêu chết, mà là muốn xuyên thủng. Phương Tuấn Mi trên người kim trung cháo mở ra. Tam tức thần thạch đồng dạng mở ra, bắt giữ mỗi một đạo phóng tới hỏa tuyến dấu vết, sau đó điều khiển độn địa toa né tránh. Trên người hắn đã mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, này công trang phụ nhân thả ra ngoài hỏa diễm phép thuật bên trong chất chứa hỏa lực. Tuyệt đối là hắn cả đời thấy đầu tiên, phảng phất đem lượng lớn lực hỏa diễm áp xúc đến một cái kia điều hỏa tuyến bên trong. Đối với hỏa diễm điều khiển trình độ vô cùng cao minh, bất quá có tam tức thần thạch trợ giúp, Phương Tuấn Mi vẫn là kỹ cao một bậc, lại một lần nữa hoàn mỹ né tránh lên. Cái kia cảnh tượng, liền ngay cả đuổi theo Long Môn trung kỳ cung trang phụ nhân đều xem ánh mắt ngẩn ngơ. Nữ tử này phép thuật thần thông tuy rằng lợi hại, bất quá nàng thuật độn thổ tựa hồ chỉ là bình thường, giữa hai người khoảng cách càng dần dần bị kéo càng xa lên. Theo thời gian đi qua, cung trang phụ nhân hỏa tuyến phép thuật đã lệnh Phương Tuấn Mi liền né tránh cần phải đều không còn. Cái kia cung trang phụ nhân nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi lưu vong thân ảnh, mắt phượng bên trong tinh mang chợt hiện, ở hừ lạnh một tiếng sau, nữ tử này tựa hồ từ bỏ, không nữa truy đuổi, mà là hướng xuống đất phương hướng, bay đi, rất nhanh, ra mặt đất, đi vào trong bầu trời. Tiến vào trong bầu trời sau, cái kia cung trang phụ nhân sử dụng tới thường dùng thân pháp thần thông, đạp lên một đóa màu đỏ rực, thiêu đốt bình thường đám mây, không nhanh không chậm hướng Phương Tuấn Mi phương hướng bay đi. Khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng Phương Tuấn Mi thân ảnh thủy chung ở đây nữ linh thức trong phạm vi. Một mặt khác, Phương Tuấn Mi đem đối phương trước hướng mặt đất bay đi động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, sau đó tuy rằng dần dần lại không phát hiện được thân ảnh của đối phương, nhưng cũng một điểm không cao hứng nổi, trong lòng mười phân rõ ràng. Đối phương khẳng định là dùng linh thức nhìn mình chằm chằm. Chỉ là chính mình không nhìn thấy mà thôi. Vị tiền bối này ứng biến, thực sự là gọi Phương Tuấn Mi khâm phục. Hắn nếu là vẫn trốn xuống, không riêng không cắt đuôi được, hơn nữa pháp lực hao hết sau, đối phương có thể ung dung bắt được hắn, giết hắn. Nếu là không trốn, đương nhiên càng là trực tiếp bị bắt bị giết. Đây chính là cưỡi hổ khó xuống chi cục. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi lại một lần đầu óc nhanh chóng chuyển động lên. Suy tư đối sách, Nhật Mộ Sơn, suy tư chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ đến một chỗ, chính là lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Nhậm Bình Sinh lần trước gặp gỡ đường kỳ địa phương. Nhật Mộ Sơn bên trong có phố chợ. Không vấn đạo ma, đều có thể đi vào. Cũng chính bởi vì vậy, trên ngọn núi này, có quy định bất thành văn, nghiêm cấm ở trên núi tranh đấu. Tục truyền nơi đó có Long Môn cao thủ bảo vệ. Nói cách khác, chỉ cần có thể trốn tới đó, Phương Tuấn Mi liền có thể giữ được tính mạng. Cho tới sau đó, đương nhiên là suy nghĩ thêm. Phương Tuấn Mi trên tay linh thạch đầy đủ, coi như là ở nơi đó tu luyện tới mấy chục hơn trăm năm cũng không thành vấn đề. Đợi được thiểm điện đem cái kia màu vàng ngọc tỷ tế luyện thành công, liền có thể triển khai phản kích. Nhưng vấn đề là, lấy Phương Tuấn Mi tốc độ, liền là một khắc không ngừng mà chạy tới nơi đó, ít nhất cũng phải chừng 10 ngày. Làm sao chống qua 10 ngày này? Chỉ dựa vào bổ khí đan, căn bản không kịp bù. Trên đường tất nhiên muốn dừng lại khôi phục. Này vừa dừng lại, đối phương lại đem canh giữ ở hắn động phủ nhỏ ở ngoài. Hung hiểm càng to lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Phương Tuấn Mi đầu như to bằng cái đấu. Suy tư một hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt đến. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái đạo thai tu sĩ, như chuyện gì đều có thể hóa giải. Những lão gia hỏa đó, liền tất cả đều tu đến cẩu trên người. Thân pháp thần thông, nhất định phải mau chóng đổi càng tốt hơn. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi phiền muộn ở trong lòng nói một câu. Bây giờ hắn có thể làm, chỉ có giở hại trò cũ. Hy vọng ở dừng lại khôi phục sau, giải trừ cấm chế trốn lúc đi, không bị đối phương giết. Nếu không, cũng chỉ có thể dựa vào ẩn tinh kiếm quyết đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Vô thanh vô tức ở giữa, Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, lao tới Nhật Mộ Sơn. Lại bay hơn 2 ngày sau, Phương Tuấn Mi lại một lần rơi xuống, tìm một cái hẻo lánh sơn động, chui vào, đả tọa khôi phục lại. Ngày hôm nay hắn rơi xuống đất thời gian có chút sớm, mới là lúc xế chiều, còn chưa tới hoàng hôn, mà vẻn vẹn là hơn một canh giờ sau, hắn liền bị một trận đất trời rung chuyển vậy cảm giác giật mình tỉnh lại. Ngưng mắt nhìn lại, cái kia phong tỏa toàn bộ hang động cấm chế, lưu xuất ra cấm chế màu xám chi khí, nàng đang công kích ta cấm chế. Phương Tuấn Mi ngẩn ra sau, ánh mắt hung ác, tay ở yên hông sờ sờ, lấy ra Mặc Vũ kiếm, như đối phương thật giết đi vào, đảm bảo giết nàng một trở tay không kịp. Trong huyệt động, yên tĩnh dị thường, Phương Tuấn Mi cầm trong tay Mặc Vũ kiếm, trên người ánh vàng lấp lóe, thần kinh căng chăm chú, nhìn chăm chú cái kia cửa động phương hướng. Cái kia động tĩnh nhưng dần dần nhỏ xuống, thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, liền lại không một tiếng động, phảng phất đối phương từ bỏ bình thường. Phương Tuấn Mi xem không hiểu ra sao, không biết đây là ý gì, hay hoặc là hắn hoàn toàn đoán sai, một thân pháp lực chưa khôi phục bao nhiêu. Vẻ mặt đau khổ sắc suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại đem thiểm điện khai ra hết, để hắn thủ vệ, chính mình lại là khôi phục lại. Mặc Vũ kiếm liền đặt ở trong tay, thời gian loáng một cái, không ngờ đến ngày thứ hai sáng sớm, đêm đó dĩ nhiên vô sự lại đây. Thiểm điện cùng căng thẳng một đêm, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đã có chút ghét bỏ, ngươi có thể hay không đáng tin điểm. Phương Tuấn Mi đọc hiểu hắn ý tứ, màu đen mặt đem hắn cất đi, thu rồi sau, không nhịn được âm thầm hút một hơi khí. Lại đến căng thẳng thời khắc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vị kia trung niên nữ tu nhất định đã thủ ở bên ngoài. Mà Phương Tuấn Mi duy nhất có thể làm chính là cùng trước đồng dạng, lại một lần nữa trốn, từng bước trốn hướng Nhật Mộ Sơn. Thu rồi Mặc Vũ kiếm, lấy ra độn địa toa, Phương Tuấn Mi cắn răng một cái sau, lại bắt đầu từng đạo triệt hồi phong tỏa cấm chế. Cấm chế này nhất định phải giải trừ sau, có khả năng sử dụng độn địa toa, trăm đạo, mười đạo, cuối cùng một đạo cấm chế triệt hồi sau. Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới tình huống bên ngoài, cũng không có cần thiết lại đi xem. Tế lên trong tay độn địa toa, liền hướng về lòng đất phương hướng bên trong chui vào, hí đốm lửa bắn tung mà lên. Cái kia độn địa toa hướng xuống bắn trúng mặt đất thời điểm, dĩ nhiên không có phá tan, phảng phất đánh vào tấm thép trên đồng dạng, bắn ra vạn ngàn đốm lửa, phát ra sắc bén hí hí tiếng, mà nương theo quái lạ thổ sương mù màu vàng bay lên. Phương Tuấn Mi xem con người gấp ngưng, không biết phát sinh tình huống thế nào. Ngón tay một điểm, đem cái kia độn địa toa uy lực thôi thúc đến cực hạn. Hí hí tiếng, càng ngày càng sắc bén lên. Đáng tiếc y nguyên là tia lửa văng gắp nơi, không có chui ra nửa đường đất nứt đến. Thổ sương mù màu vàng, càng ngày càng trở nên nồng nặc. Cảm giác không ổn, bay lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Đừng uổng phí tâm tư, vùng đất này đã bị ta ngũ phương ngũ hành trận pháp phong tỏa lại. Coi như là đỉnh cấp pháp bảo, cũng chưa chắc có thể xuyên mở một cái lỗ cung ngươi lần thứ hai đào tẩu. Vào thời khắc này, có lạnh lẽo mà lại rất có từ tính nữ tính âm thanh. Theo hang động ở ngoài phương hướng bên trong truyền tới, Phương Tuấn Mi chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trung niên kia nữ tu, đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, sau lưng của nàng, có sương mù màu trắng lượn lờ, đem cái kia nữ tu tôn lên càng ngày càng có loại thần bí mỹ. Cái kia sương mù màu trắng, nối liền một đám lớn, vắt ngang ở tầm nhìn nhìn thấy hết thảy địa phương. Phương Tuấn Mi vẻ mặt nghiêm túc lên, rốt cuộc biết là xảy ra chuyện gì. Hóa ra đối phương bố trí một cái trận pháp, đem hắn tạm thời cư trú nơi này, cho triệt để phong khóa lại. Đến rồi một cái bắt ba ba trong giỏ. Này một tay, quả thực cùng hắn cùng Tần Y Tiên ở cái kia cực địa núi lửa bố trí. Giống như đúc, trước cái kia động tĩnh, nên chính là trận pháp bố thành sau động tĩnh. Nhưng Phương Tuấn Mi có thể không giống Đường Kỳ, sớm bố trí kỹ càng một cái truyền tống trận, mà hắn lại làm sao sẽ nghĩ tới Ninh Cửu Nghi lần này mời tới một cái trận đạo cao thủ. Lặng lẽ không hề có một tiếng động, thu hồi độn địa toa. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, nói rằng, các hạ thủ đoạn cao cường, không biết là cái khác tám trong phái vị cao nhân nào. Chỉ là cùng Ninh Cửu Nghi cấu kết cùng nhau tính toán ta đạo thai tiểu bối. Phải chăng có chút quá không muốn ra mặt? Tam tức thần thạch mở ra. Phương Tuấn Mi tay, sờ về phía húi chứa đồ, chuẩn bị lấy ra Mặc Vũ kiếm, triển khai ẩn tinh kiếm quyết. Ngoại trừ đánh một trận, hắn đã không có đường lui. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trung niên kia nữ tu nghe vậy trách mắng. Là cái nào cùng Ninh Cửu Nghi cấu kết cùng nhau? Lẽ nào chúng ta Tiên Cầm Cung so với các ngươi Đào Nguyên kiếm phái kém sao? Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, tay cũng ngừng ở nơi đó. Tiên Cầm Cung, có ý gì? Lầm người, chẳng trách bố một tay tốt trận pháp, tiền bối là Tiên Cầm Cung người. Vậy ngươi vì sao truy sát ta? Phục hồi tinh thần lại, Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Trung niên kia nữ tu giờ khắc này mới biết hắn một thấy mình bỏ chạy nguyên nhân. Hóa ra là nhận lầm người. Bất quá nàng ý đồ đến tương tự không lành, không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, ta là Tiên Cầm Cung trường lão thượng quan Thu Địch, là Tần Y Tiên sư phụ. Tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng Y Tiên trước đến tột cùng đi nơi nào, làm cái gì, vì sao nàng trở về Thượng Huyền Cung cùng ngày liền mất tích? Các ngươi Đào Nguyên kiếm phái người đã đến chúng ta Tiên Cầm Cung tìm hiểu tin tức về nàng, lại cái gì cũng không chịu tiết lộ, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Thì ra là như vậy, nguyên lai nữ tử này là Tần Y Tiên sư phụ. Đồ đệ mất tích, làm sư phụ đương nhiên là muốn cha, mà Thiên Hà đạo nhân đám người lo lắng bốc lên hai phái đại chiến, tạm thời chưa hề đem sự tình nói cho đối phương biết, lại ngăn cản không được đối phương theo Phương Tuấn Mi đường dây này trên tra xét lại đây. Phương Tuấn Mi bừng tỉnh, nhưng sau đó liền vẻ mặt làm khó dễ lên, nếu là nói rõ sự thật, nói không chắc nháo đến cuối cùng muốn bốc lên hai phái đại chiến. Cố Tích Kim trước mới từng căn dặn hắn, tuy rằng đã không phải Đào Nguyên kiếm phái đệ tử, nhưng Phương Tuấn Mi còn không làm được bởi vì chuyện của chính mình hãm hai phái khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nếu là không nói, trước mắt cửa ải này lại muốn làm sao mà qua nổi. Thượng quan Thu Địch thấy hắn không đáp, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ bị ta khóa ở trong trận, còn dám giở trò gian sao? Còn không bằng thực đưa tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?